Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427, nên nhìn không nên nhìn đều nhìn. Lê Bắc Niệm không biết bị giằng co bao lâu, Mục Tây Thần mới thả qua nàng. Lại một lần nữa tỉnh lại. Trời đã tối đen, trong phòng tắm mở ra đèn, ào ào ào tiếng nước vang lên. Nước nóng tắm gội rơi ở trên người nàng. Trên người không có một chỗ không mỏi, không có một chỗ không mềm. Thân không mảnh vải, cúi đầu xem xét, từng mảnh dấu vết. Nhìn thấy mà giật mình, dương mắt, liền chạm tới hắn thâm thúy tối đen con ngươi. Hắn tự tay giúp nàng tắm rửa, nói khẽ, tỉnh. Lê Bắc Niệm thân thể ngâm dưới nước, chạm tới ánh mắt của hắn, không tự giác chìm xuống chìm. Đưa tay che bản thân bộ ngực, có thể nghĩ nghĩ không đúng, lại bưng kín phía dưới. Mục Tây Thần nhẹ nhàng cười, Lê Bắc Niệm mặt, phút chốc tràn lan lên khó nén đỏ ửng. Đi lên, Mục Tây Thần trên người chỉ mặc một đầu quần cọc, giờ này khắc này xoay người lại ôm nàng. Lê Bắc Niệm né tránh, nhỏ giọng nói, giúp ta cầm một khăn tắm. Mục Tây Thần thì là không nghe thấy giống như. Không cho cự tuyệt đưa nàng ôm. Ào ào ào tiếng nước vang lên. Chất lỏng từ trên người nàng xuôi dòng. Lê Bắc Niệm thân thể cuộn tròn lên. Không chỉ có chỉ là đỏ mặt đến lỗ tai. Ngay cả thân thể đều hiện ra màu hồng phấn. Mục Tây Thần nhìn xem nàng bộ dáng này. Khóe môi có chút tràn ra. Nhịn không được nhẹ nhàng tại môi nàng mổ một cái. Tiếng nói khàn khàn nhẹ nhàng chậm chạp nói. Nên nhìn không nên nhìn đều nhìn. Lê Bắc Niệm tâm, một lần nhảy nhanh hơn, tùy ý hắn ôm, không có lên tiếng, Mục Tây Thần đem nàng đặt lên giường, mới xoay người đi trong phòng tắm cầm khăn tắm, trong phòng mở ra đèn, Lê Bắc Niệm bị đặt ở sạch sẽ trên chăn, mà trong giường đơn, một mảng lớn ẩm ướt dính lầy lội, trong lúc đó còn bí mật mang theo điểm điểm pha tạp vết máu, nhìn thấy một mảnh kia dấu vết. Lê Bắc Niệm trong lòng chua xót, khó mà ngăn chặn phức tạp xông tới, tràn lên cổ họng cửa, nghẹn ngào đến không phát ra được tiếng. Mục Tây Thần rất nhanh cầm khăn tắm trở về, cho nàng trà lau thân thể, chậm rãi, tinh tế, có thể càng là lau, hỏa khí thì càng sao động, nhìn chằm chằm nàng một hồi, Mục Tây Thần vẫn là không nhịn được che trên người, đưa nàng đè xuống giường, nói khẽ. Lại đến, đã vừa mới muốn nàng ba lần, Mục Tây Thần biết rõ nàng là lần đầu, không dám nhiều phóng túng, thế nhưng sợi khí thủy chung kìm nén, khó mà tiêu tán, Lê Bắc Niệm trên người bùn rùn bất lực, nghe nói như thế, con mắt càng ngày càng nóng, nhìn xem hắn, chung quy là vươn tay, ôm lấy cổ của hắn, chủ động đem chính mình đưa lên, mặc hắn nhấm nháp. Có lẽ là chiếm được cho phép duyên cớ. Mục Tây Thần lần này thời gian nhất là dài. So với hai lần trước cùng cộng lại thời gian đều muốn nhiều. Hắn mấy lần đưa nàng đưa lên cực hạn. Lê Bắc Niệm đau. Khóc. Năm ngón tay tại hắn trên lưng làm ra vết chảo. Cuối cùng không biết là bởi vì đau hay là bởi vì cái gì khác. Tại hắn phóng thích thời điểm. Nàng đã khóc không thành tiếng. Phóng túng kết quả chính là lại một lần nữa tắm rửa một cái. Tẩy xong về sau, Mục Tây Thần cũng biết không có thể lại tiếp tục. Bên này giường đã hoàn toàn bẩn không thể ngủ. Mục Tây Thần đưa nàng ôm đi đến nàng trong phòng. Cùng nàng cùng chăn mà ngủ. Bối rối đánh tới. Mục Tây Thần ôm nàng rốt cục ngủ thật say. Lê Bắc Niệm toàn thân bất lực. Nhìn chằm chằm ngay phía trên trần nhà. Khóe mắt có giọt nước rơi xuống. Không biết đang suy nghĩ gì. Mục Tây Thần cái này một giấc. Ngủ được nhất là thỏa mãn. Mở mắt ra thời điểm. Trời đã sáng rõ. Vô ý thức quay đầu đi tìm người. Lại phát hiện bên người đã sớm lạnh thấu. Cái kia vốn nên cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ nữ nhân. Không thấy. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.